Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Chú ý xem chi tiết thời điểm không làm dĩa xoay tròn tới gần, hắn di chuyển vị trí, nhìn thấy hay không, điều chỉnh theo phương hướng này chính là vì để chuẩn bị để tiếp dĩa, nói cách khác hắn lợi dụng hệ thống của đấu thần Kim Luân làm dự đoán, sau đó nháy mắt phóng ra chính là dựa vào kỹ thuật tuyệt vời trên tay, đương nhiên ở thời điểm thuận thế, dĩa vàng đi đến với lực phản chấn cũng không mạnh như vậy. Os cười nói, người nọ là thiên tài, quả thật là có tài, ta rất hy vọng có thể so đấu với hắn. Ariola lại hơi hơi lắc đầu. Kém một chút cũng không trách ngươi, ngươi không điều khiển qua đấu thần Kim Luân. Ta đã thử qua, nếu chỉ dựa vào hệ thống phán đoán là không kịp, tuy rằng Vincent non nớt hơn một ít nhưng thực lực rất mạnh, nhất là ở mặt tần suất công kích cùng tốc độ. Ý của ngươi là, hoàn toàn dựa vào mắt, không, là cảm giác. Os hơi hơi sừng sốt, Ariola gật gật đầu. Nếu ta không đoán thì người này rất khó chỉnh, đáng tiếc a, bọn họ đụng phải đế quốc hắc ám, đổi một đối thủ khác có rất có thể đi vào tứ kết. Về phần hành tinh tiên man, quả thật không tính là đối thủ. Chỉ sợ cũng không đủ dùng để làm nóng người. Hệ mặt trời cũng phân tích đế quốc hắc ám. Cũng do thiếu tá liên bang Chu Tử Lăng thường trú ở Aslan tiến hành, không khí trong chiến đội liên bang hệ mặt trời tràn ngập tự tin, khóe miệng cũng đều mỉm cười thản nhiên. Liên bang hệ mặt trời có thể hạ gục Manola, lời nói này, một ngày trước đó nếu ai nói ra người đó sẽ bị các loại vẽ mặt mà hiện tại trở thành hiện thực không thể chân thực hơn chuyện có thật. Hơn nữa, Manola tòa núi lớn như không thể vượt qua đều trôi qua kế tiếp phải nghênh chiến chiến đội đế quốc hắc ám, làm cho người ta cảm giác dường như cũng không phải rất khó. Tình báo về đế quốc hắc ám, chúng ta thu thập cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là vì bọn hắn chỉ có một ít biểu hiện trên IG. Giai đoạn trước đều rất tầm thường, nhưng mà trong trận chiến số mệnh cùng nước Cộng hòa hành tinh tiên nữ, đã thể hiện ra không ít thứ. Đặc biệt cần chú ý là đội trưởng siêu bóger bang đặc của bọn hắn, năng lực màn trời đen tối, nghe nói là có thể cướp đoạt tầm nhìn, làm cho đối thủ lâm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người trăm ngàn lần không nghĩ tới hệ mặt trời lại thắng, hơn nữa, còn thắng rất quyết đoán cùng cường thế đến như vậy. Nhưng mà ở lúc này lại đi điều tra đối thủ kế tiếp, thời gian rõ ràng không đủ để được nhiều tình báo. Đế quốc hắc ám cũng xây dựng quân đội kiểu thiết huyết, hơn nữa so sánh với Yabitan thì bọn họ có chứa sắc thái tôn giáo nhất định. Tín ngưỡng nữ thần bóng tối, cho rằng đêm tối mới là vĩnh hằng, về chỉnh thể thực lực thì đội ngũ này đều rất mạnh mẽ, theo chiều sâu thay thế bổ sung đến thực lực cá nhân chỉ sợ không hề kém so với Manola. Đương nhiên mấu chốt nhất là đội trưởng của bọn hắn, màn trời đen tối năng lực này căn bản khó giải, ánh mắt không nhìn thấy thì còn đánh cái gì. Nhưng cho dù là nàng, cũng không có biện pháp gì để giải quyết, thậm chí không có năng lực ích khắc chế đối thủ. Chờ Chu Tử Lăng nói xong, Mông Ngao nhìn mọi người. Vương Tranh, Lia Asin Otis các ngươi đều nói đi, có cái tưởng gì, có cái gì cần thì cứ mở miệng. Biểu tình Lia vẫn thản nhiên như cũ, nếu là gặp phải, giao cho ta thì tốt rồi. Mông Ngao nhìn Vương Tranh cười cười, thực, góc truyện audio.com, muốn thử xem màn trời đen tối của hắn. Asin Otis cũng chỉ cười, khoát tay, hắn không sao cả. Quân đội Aslan đang bận rộn chuẩn bị cái gì đó, chiến đấu tứ kết đúng hạn tới, địa điểm ở sân huấn luyện của chủ căn cứ. Tất cả 16 nhóm đội ngũ tham gia đều tụ tập, lúc này đây mỗi một đội ngũ đều đã phóng lớn đối thủ trong tương lai trước mặt, chỉ có đội mạnh chân chính mới có thể đi đến cuối cùng. Cầu thang trong đại sảnh, ở trước tầng 1 là chuẩn bị cho tuyển thủ, ở giữa đều là thuộc về đội ngũ đoàn đại biểu, mà ở cuối cùng là để nhân viên liên quan của Ngân Minh, trận chiến tranh đoạt tứ kết cũng ý nghĩa IG tiến vào giai đoạn mấu chốt. Một ngày hai trận chiến, trận thứ nhất là do chiến đội hành tinh Ghana đối đầu chiến đội nước Cộng hòa Clark. Trong đoàn đại biểu hành tinh Ghana có một nửa là người ngoài hành tinh, tràn ngập dã tính cùng kiêu ngạo không chút khiêm tốn, lần này chiến đội hành tinh Ghana cũng có dã tâm bừng bừng. Chiến đội nước Cộng hòa Clark đi đến một bước này tương đối không dễ dàng, hành tinh Ghana cũng không phải đối thủ đặc biệt mạnh, ít nhất cũng có 4 thành nắm chắc. Lần này xem như lá thăm tốt nhất, Maxwell hy vọng dẫn theo các anh em của hắn tiến vào tứ kết, sáng tạo lịch sử cho nước Cộng hòa Clark, vì quốc gia đoàn kết này thắng được vinh quang. Không ít đội mạnh là lần đầu tiên ngồi ở trong cùng một phòng, chiến đội Atlantis, chiến đội Yabitan, chiến đội Aslan. Chiến đội Atlantis vẫn là dễ thấy được nhất, bọn họ xuất hiện, làm cho tất cả đội ngũ đều nhìn vào, vô luận Atlantis mạnh đến cỡ nào, cũng không thể xem là tiêu chuẩn cao nhất của nhân loại. Bởi vì bọn họ không phải nhân loại, mà đánh bại quốc gia Atlantis, xem như trở thành hoàng đế cao nhất trong nhân loại. Lần này, Yabitan, Aslan các cường quốc đều là vì mục đích này, không cần phải nhường, lần này bọn họ muốn đường đường chính chính chiến thắng chiến đội Atlantis. Dưới quần sao lóng lánh, Vương Tranh xuất lĩnh chiến đội liên bang hệ mặt trời sẽ không dễ thấy được. Trong lòng cường giả rất đơn giản, phàm là thất bại đều là kẻ yếu, cho nên Manola là kẻ yếu, chiến thắng Manola cũng không có gì đặc biệt lắm. Ở trong hội trường này, hơn phân nửa số người đều cho rằng mình mới là tốt nhất. Là nhân vật chính, đội viên hai đội ngũ đứng ở mặt trước nhất, lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất chiến, đội trưởng là Maxwell của Clark, Adasi của Ghana cùng lên đài. Sở dĩ cuối cùng Adasi được chọn làm đội trưởng là bởi vì thân phận nhân loại, dù sao nơi này là IG của nhân loại. Hai bên rút thăm, Ghana bên này đưa ra người trước. Adasi chỉ Zeza Olesi, đây là tiên phong của người Ghana, thuộc chủng tộc người Wilcan hung mãnh, cũng có thể xưng là người nham thạch, bọn họ hung mãnh tuyệt không chỉ có là bề ngoài. Maxwell phái ra tiên phong của bọn hắn là Lusuo. Lusuo đi về phía trước từng bước, tay phải đặt ở trước ngực. Thần ban sinh mệnh cho chúng ta, thần ban thức ăn cho chúng ta, thần ban lực lượng chiến đấu cho chúng ta, vì vinh quang. Vì vinh quang, tất cả người của nước Cộng hòa Clark đứng dậy, quốc gia này thoạt nhìn không mạnh chút nào, mỗi khi sáng tạo kỳ tích đều dựa vào đoàn kết, có lẽ về thiên phú bọn họ cũng không có mạnh như vậy, nhưng ưu thế của nhân loại đã được bọn họ phát huy đầy đủ ra. Zeza Olesi căn bản lười chờ đối thủ, cũng không cần chiến thuật gì, trực tiếp lựa chọn robot thú hoang thép. Đây là Góc Chuyện Audio.com. Robot đặc thù riêng biệt của hành tinh Ghana, chuyên môn tạo ra cho người Wilcan, không thích hợp để nhân loại sử dụng, mà người Wilcan có thể phát huy robot này vô cùng nhuần nhuyễn. Cách chương.